Mặc dù hắn là con trai độc nhất của các gia, nhưng Lạc Thất Nương cũng là cha hắn độc chiếm. Bị người ngắm một chút cũng đưa tới lão nhân ăn giấm chua. Huống chi là bị hắn xách lên giường. Bất quá Lạc Thất Nương một chút cũng không có nói sai, cha hắn cũng xác thực không là vật gì tốt. Lạc Thất Nương trước là Lạc gia đại tiểu thư bên trong các bát đình. Bất quá Lạc gia chỉ là tiểu gia tộc trị hạ của các gia, bạn không đáng giá nhắc tới. Nhưng Lạc gia vì bò lên trên, đem tên Lạc Thất Nương có tiếng xinh đẹp hứa giả cho một tộc nhân chi hệ của các gia. Nhưng mà trong ngày hôn lễ, các gia lão tử tới dự lễ, lại bị Lạc Thất Nương mê đến thần hồn điên đảo. Thời điểm động phòng vậy mà đem tộc nhân kia một chưởng chụp chết. Còn mình thì đè lên thân thể trắng như tuyết của Lạc Thất Nương, có thể làm cháu gái 18 đời của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 711 cổ mộ mở ra. Một cây lê hoa áp hải đường, Tiếu gia nhân bị lão ông tóc trắng làm cho nát bét. Nhưng ai bảo các gia lão tử nắm quyền? Ai dám nói cái gì? Bởi vậy Lạc đại tiểu thư cũng thành Lạc Thất Nương. Không có mấy ngày liền bổ sung một hôn lễ, vinh dự trở thành các gia gia chủ thất phu nhân. Việc này ở các bát đình là một tin tức lớn, cho dù đến bây giờ cũng là nhiều lần bị người nhắc tới. Từ một mặt cũng nói sáng tỏ Lạc Thất Nương xinh đẹp, làm các gia lão tử không để ý thể diện cũng muốn cường lấy. Đủ thấy mị lực có bao lớn. Thất Nương, ta sai rồi còn không được sao? Các gia tiểu tử bất chấp che tiểu đệ đệ, vội vàng an ủi Lạc Thất Nương, thậm chí còn quỳ xuống đến dập đầu liếm ngón chân của nàng. Lúc này mới khiến thanh âm của nàng nhỏ xuống. Bất quá, tiểu tử này lại là cái thích bạo ngược. Rõ ràng dưới tình huống như thế lại có thể cứng lên. Muốn lần nữa vác thương lên ngực, lại bị Lạc Thất Nương hung hăng cự tuyệt. Chỉ có thể đối với thân thể trắng bóng của nàng tự mình giải quyết. Chỉ chốc lát liền run rẩy phun ra. Chán ghét. Lạc Thất Nương hừ một tiếng. Nhưng nói cho cùng nàng vẫn là nữ nhân đáng thương, không chỗ nương tựa. Ngay cả gia tộc cũng không cho là nhục. Ngược lại muốn nàng bám chân các gia lão tử, để Lạc gia có thể phát triển. Một gia tộc đáng thương đến phải cần một nữ lưu yếu đuối đến quyết định vận mệnh, cái này là bi ai bực nào. Trong nội tâm Lạc Thất Nương ai thán, nhưng nàng có thể làm cái gì? Đã phản kháng không được vận mệnh cường bạo, vậy thì gian chân ra hưởng thụ a. Nhưng các gia phụ tử chẳng những đồng dạng vô sĩ thấp hèn, ngay cả trên giường cũng giống nhau vô dụng. Cái này ngay cả nhắm mắt lại muốn hưởng thụ cũng làm không được. Nàng đã từng nghĩ tới cao chạy xa bay, nhưng tu vi huyền linh cảnh của nàng xem giống như không thấp. Nhưng trời sinh một khuôn mặt mê người, ở đâu đều tránh không được lọt vào trong tay nam nhân thành đồ chơi. Còn không bằng lưu lại các gia, chí ít chỉ làm một người cá chậu chim lồng. Sau này đừng lại đến trêu chọc ta, nếu không lão nương liều mạng cũng sẽ kéo chuyện của lão nương và ngươi đi ra. Lạc Thất Nương hung hăng nói. Các gia tiểu tử biết nàng đang nổi nóng, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ là trong nội tâm cười lạnh. Hắn cư nhiên có thể hạ dược một lần, chẳng lẽ không thể hạ lần thứ hai sao? Loại nữ nhân trời sinh chính là cho người làm này, còn giả dạng trinh tiết liệt nữ gì chó má. Hai người này một trước một sau rốt cục ly khai. Lâm Lạc cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn một hồi xung cung sống động, khiến hắn khó tránh khỏi có một chút tâm phù khí táo. nhưng tâm linh của hắn rất nhanh liền chìm vào trên lĩnh ngộ bốn cấm tự. Trước kia ba cấm tự vẫn là không có đầu mối, nhưng đệ tứ cấm tự bởi vì cùng hỏa có quan hệ, làm Lâm Lạc ẩn ẩn có cảm giác chỉ kém một lớp mỏng liền có thể chọc xuyên. Từ đó lĩnh ngộ đến một tia ảo diệu mới. Đáng tiếc, chính là không khớp một tia như vậy. Nhưng Lâm Lạc lại thủy chung bước không qua, khiến hắn có loại nôn nóng phiền muộn. Lại là hai ngày đi qua, hắn mỗi ngày còn là cẩn cẩn dực dực hầu hạ Miêu Thư Giao, làm trong lòng Lâm Lạc khó chịu càng để lâu càng dày. Muốn tìm người đại chiến một hồi để phát tiết cổ nóng tính này. Nhưng mà vừa lúc này cấm chế của cổ mộ giải khai. Trên thực tế, cũng không phải tất cả đạo nhân mã giải khai cấm chế, mà là cấm chế tự động tiêu trừ. Tự hồ là hoan nghênh bọn họ những người từ ngoài đến này đi mạo hiểm vậy. Biến hóa đột nhiên như vậy làm rất nhiều người đều có vẻ do dự lên. Nhưng đánh không lại hấp dẫn của công pháp đang dược linh khí cao cấp, lập tức liền có người tiến nhập cổ mộ. Mà có người đầu tiên lao ra, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ một ngàn một vạn. Cuối cùng, tất cả thế lực đều tiến nhập trong đó. Bọn họ thậm chí còn không tâm tư đi ngăn trở một vài thế lực thực lực càng yếu ớt ở bên ngoài kia. Chỉ cầu mình có thể chiếm được tiên cơ là được. Sau khi được đến lão tổ thông tri phải tiến nhập cổ mộ, Miêu Thư Giao lập tức sát cơ đại sinh, tính toán đem Lâm Lạc triệu tới quốc chết. Nhưng nàng mới sai người kêu bọn người Lâm Lạc đi ra, lại nghe gia tộc lão tổ Miêu Kim Họa nói: mấy người bọn họ còn hữu dụng, mang tất cả bọn họ tiến vào cổ mộ. Miêu Thư Giao đầu tiên là giận dữ, nhưng lập tức trong nội tâm cười lạnh, dẫn bọn hắn xuống dưới. Tự nhiên là lấy bọn hắn làm đá dò đường. Có một số cấm chế không có vật thể có sinh cơ là không thể xuất hiện. Mấy đầu bếp trong nội tâm sợ hãi, đối với tiến vào một tòa đại mộ tự nhiên là có mang mâu thuẫn. Nhưng bọn họ đâu có thể chống lại được những linh cảnh chí cường giả này. Đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người Miêu gia cả thảy tiến nhập cổ mộ. Lối vào cổ mộ là một cái cửa đá, sau khi đi vào là một cái thông đạo thật dài, một mực hướng dưới kéo dài xuống. Bởi vì giai đoạn này, đoạn trước đã có rất nhiều người đi qua, tự nhiên không có khả năng lại có nguy hiểm gì. Miêu gia lão tổ nắm lấy bọn người Lâm Lạc, mang theo bọn họ cấp tốc thông qua, thâm nhập dưới đất. Thẳng qua là một nén hương thời gian, trước mặt của bọn hắn rộng mở trong sáng, hiện ra một gian điện phủ to lớn. Căn căn cột đá cao ngàn trượng, to lớn đến làm cho người chỉ cảm thấy mình vô cùng được nhỏ bé. Trong đại điện dựng thẳng một bức tượng rất sống động, giống như chân nhân. Kia là một lão giả, dáng dấp thập phần uy nghiêm. Cho dù chỉ là một pho tượng đá cũng có thể khắc ra khí thế của hắn. Sau tượng đá là một thành cung, trên mặt có khắc hai chữ Mơ Dương. Bút họa như mây, có một loại đại đạo huyền ảo, để cho người ta vừa thấy liền không nhịn được si mê trong đó. Tự hồ có thể lĩnh ngộ đến một ít chí lý trên võ đạo. Bốn cấm tự chở đầy lấy bí mật thần linh, có thể nói là bảo tàng lớn nhất trên đời này. Mặc dù hai chữ này có thể làm cho chủ linh cảnh cao thủ trầm mê trong đó, nhưng đối với Tại Lâm Lạc mà nói lại không đáng xem xét. Hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Không ngờ nhìn đến đây không chỉ đoàn người bọn hắn, mà là một vòng lớn rậm rạp chằng chịt. Chỉ là bởi vì thạch tượng này quá bắt mắt, để cho người ta liếc thấy đi qua, sau đó trầm mê ở trong hai chữ mơ dương, hoàn toàn quên hoàn cảnh chung quanh. Nhưng làm cho Lâm Lạc nổi lên một tầng mồ hôi lạnh chính là khí tức những người này tất cả đều biến mất, không có một tia vầng sáng lực lượng. Một người nhìn không tới vầng sáng lực lượng, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bản thân hắn chính là người thường, tự nhiên không có vầng sáng lực lượng đáng nói. Thứ hai, hắn đã chết. Mà Lâm Lạc có thể xác định, những người này tuyệt đối chết rồi. Ma tự, rõ ràng nhìn xem cũng sẽ cho người tử vong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 712 Ma tự. 1. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy hứng thú của Lâm Lạc. Dùng tử đỉnh tương hộ, hắn nhìn lại, chỉ thấy hai chữ này như có thể ăn sâu tận xương tủy, để cho người ta vắt hết óc đi suy tưởng, suy tư, đem tinh lực toàn bộ hao phí lên. Trách không được những người kia sẽ chết. Bọn họ cũng không phải bị ma tự trực tiếp giết chết, mà là vì đem toàn bộ tinh lực đi thăm dò ảo diệu của hai chữ này. Cuối cùng tâm lực sống sờ sờ hao tổn chết. Thật là lợi hại. Ô hay! Đúng vào lúc này, Miêu gia lão tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, như trống chiều chuông sớm tuyên truyền giác ngộ, thoáng cái liền đánh thức toàn bộ đám đông. Nhưng mà cho dù như thế, vẫn là có 7 người không còn khí tức. Theo thứ tự là 3 đầu bếp cùng 4 gã tộc nhân Miêu gia. Thật là lợi hại. Miêu gia lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn. Nếu không phải hắn kịp thời phản ứng, đoàn người bọn họ liền toàn bộ muốn vẫn lạc ở đây. Hai chữ này ẩn chứa ma lực nào đó, để cho người ta vừa thấy đã nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu bí áo trong đó. Mọi người lúc này mới phát hiện đám người ngã lăn, bên cạnh mỗi người không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu không phải Miêu gia lão tổ hét lớn một tiếng, bọn họ cũng sẽ lọt vào kết cục đồng dạng. Nơi này quả nhiên không phải thiện địa, không gặp đao quang kiếm ảnh, nhưng lại giết người trong lúc vô hình, thật sự đáng sợ. Ngược lại Miêu Thư Giao nhìn lướt qua Lâm Lạc, lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Bởi vì 4 đầu bếp đã chết 3 cái. Hơn nữa ngay cả tộc nhân của bọn hắn cũng treo 4 cái. Như thế nào người này có thể bình yên vô sự? Bất quá mặc dù trong nội tâm nàng hoài nghi nhưng không có lộ đi ra. Nói không chừng người này trời sinh ngu dại, căn bản không có nhìn thấy hai chữ trên mặt kia. Lão tổ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có người run giọng hỏi. Chết 7 người thì có 4 cái là tộc nhân của bọn hắn, mà lần này người đi ra đều là trụ cột vững vàng của gia tộc. Liền cứ như vậy đần độn u mê chết ở đây, thật là làm cho người cảm thấy oan uổng. Hai chữ kia là người có cấp độ tu vi vượt xa xa chúng ta viết, chứa đựng một loại lý giải đối với đạo của người nọ. Nếu tu vi tương tự hoặc là hơi thấp, nhất định có thể từ trong hai chữ này được đến lợi ích. Nhưng người cảnh giới quá thấp nhìn, lại sẽ sống sờ sờ vẫn lạc, một thân tinh huyết toàn bộ bị hao tổn không còn. Miêu gia lão tổ tận lực dùng lời đơn giản nói cho mọi người nghe hiểu. Lão tổ, ngài là bước thứ 8 tuyệt thế cao thủ, như thế nào ngay cả ngài cũng thiếu chút nữa trầm mê. Miêu gia lão tổ nhăn mày lại, nhưng trong ánh mắt lại chớp động lên sắc thái kỳ dị nói. Cái này cũng không phải võ giả cấp bậc linh cảnh có thể viết ra, tất nhiên cao hơn một tầm thứ. Vừa nghe như vậy, tộc nhân Miêu gia ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, có người run giọng nói. Lão tổ, ý của ngài, chẳng lẽ đây là thần linh gây nên? Không sai. Miêu gia lão tổ hai mắt lóe sáng. Chỉ có thần linh mới có thể có năng lực lớn như vậy, đây là thần tự, há là phàm nhân có khả năng tiêu thụ. Mọi người lập tức vừa kinh vừa sợ vừa vui. Đây là thần linh chi mộ. Tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Nhưng thần linh lưu lại di vật tất nhiên là tuyệt thế chí bảo. Nếu có thể bị Miêu gia bọn họ đoạt được, đừng nói xương bá tử lâm vực, dù là cả Đông Châu cũng phải phủ phục ở dưới chân Miêu gia bọn hắn. Bọn họ phản phất đều thấy được một ngày như vậy, đều mặt mày hớn hở, hưng phấn không hiểu. Nhưng trong nội tâm Lâm Lạc lại cười to. Cái này mà là thần linh lưu chữ. Rõ ràng chỉ là tinh vực cường giả cao hơn một tầm thứ lưu lại. Đem so với cấm tự trên tử đỉnh, hai chữ này chỉ có thể coi là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá, nếu là phần mộ của tinh vực cường giả, bảo vật trong đó cũng xác thực đáng giá chờ mong. Nhưng hai chữ mơ dương này lại làm Lâm Lạc nghĩ tới mơ dương thánh giáo như chuột chạy qua đường ở Đông Châu. Giữa hai người này có thể có liên hệ gì hay không? Bất quá! Võ đạo đã phân ngũ hành. Lại tu âm dương. Thật cũng không nói nhất định liền cùng mơ dương thánh giáo có quan hệ. Chỉ có thể chờ xem. Chúng ta đi. Nơi quỷ dị này. Hai ma tự tự hồ thời khắc đều dụ hoặc lấy mọi người ngẫm đầu tương vọng. Cái này càng là nhẫn nại lại càng là trong nội tâm ngứa ngáy. Tự hồ càng muốn ngẫm đầu lên nhìn một cái. Bọn họ vội vàng quay đầu rời đi. Ngược lại là có người còn nhớ tình đồng tộc. Dùng không gian pháp khí thu tộc nhân chết đi vào. Tính toán mang về an táng. Phía trước đã có rất nhiều nhóm người đi tới. Cách làm giống như hắn khẳng định cũng có. Dùng cái này đến suy đoán mà nói. Người bởi vì hai ma tự này mà chết còn xa xa không chỉ biểu hiện ra như vậy. Đạp đạp đạp. Bọn họ đi ở trong điện đường trống trải, tiếng vọng của cước bộ giống như địa chấn rõ ràng có thể nghe được. Mặc dù mọi người đều là thân pháp nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần không phải cách mặt đất phi hành, cước bộ vừa rơi xuống đất đều phát ra tiếng như sấm nổ, làm cho cả đám bọn hắn đều chờ đợi lo lắng. Sợ thanh âm quá lớn sẽ đưa tới quái vật gì đó triển khai tập kích bọn hắn. Nguyên một đám không nhịn được đem phía sau lưng cong lại. Bộ dáng khi người ta muốn đi nhẹ nhàng ấy mà. Đi đến cuối cùng đại điện này. Phía trước xuất hiện một đại môn cao 10 trượng. Mặc dù đã có thể xem như đại khí, nhưng so sánh với quy mô đại điện, cái này rất giống như hang chuột. Kỳ quái, phía trước đã có người đi qua, như thế nào cửa này lại đóng chặt? Bọn họ dừng lại ở trước cửa ra vào, có người lập tức kỳ quái nói. Bọn họ đã là chim sợ cành cong. Nghe được lời ấy lại là một hồi khẩn trương. Tự hồ cho rằng sau cửa này cất giấu cái gì đó. Tùy thời đều có thể khởi xướng ám toán. Miêu gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn cả đời này cũng không biết xông qua nhiều ít hung địa. Sớm đem thần kinh tôi luyện đến cứng cỏi không thay đổi. Lúc này một chưởng lăng không ấn xuống, đánh vào phía trên đạo đại môn kia. Bùng! Kình lực tuôn qua. Nhưng đại môn kia lại kiên cố đến đáng sợ. Rõ ràng đem cổ lực lượng này hoàn toàn bắn ngược trở về. Lập tức hóa thành một đạo kình lực giống như đại dương mênh mông. Hướng về mọi người cuốn sạch mà đi. Ô hay! Miêu gia lão tổ hét lớn một tiếng. Lại là một chưởng đẩy ra. Đem cổ lực lượng này oanh tán. Nếu không bị lực lượng bước thứ 8 của hắn xung kích, người nơi này sẽ chết một nửa. Mọi người hoảng sợ thất sắc. Ngay cả lão tổ bước thứ 8 cũng không thể làm gì được đại môn này. Còn đi vào như thế nào? Cơ quan, chắc chắn có cơ quan. Bọn họ rất nhanh liền hiểu được. Nếu không những người phía trước kia không có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Mà cũng có thể giải thích vì cái gì những người kia đi qua. Đại môn còn đóng lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 713 ma tự. 2. Nhưng bọn hắn bị ma tự ở phía trước hù dọa. Mặc dù ở phụ cận tìm được cơ quan khống chế, lại không có người dám tới gần phiến đại môn. Chỉ là xa xa nhìn tới. Phiến đại môn này cũng không biết là tài liệu gì chế thành. Hiện lên màu xanh đậm. Trên mặt có thật nhiều hoa văn, tạo thành các loại đồ án. Chính là bởi vì như thế, tộc nhân Miêu gia mới cho rằng cái này khả năng cũng là ma tự, nào dám ngắm thêm một chút. Bọn họ ở phủ cận tìm một trận, lại căn bản không có phát hiện cơ quan khống chế gì. Nghĩ đến, cái này cần phải rơi vào trên mặt đại môn kia. Miêu Thư Giao đột nhiên nhìn về phía Lâm Lạc, thò tay đem cổ áo của hắn nhấc lên, mãnh liệt hướng đại môn phất đi nói. Đi đem đại môn mở ra. Bùng! Lâm Lạc không dám vận công chống đỡ, lập tức bị nàng đơn giản quăng đi ra ngoài, đập lấy đại môn phía trên. Khá tốt dụng ý của nàng là lấy Lâm Lạc làm vật thí nghiệm. Cũng không dùng tới lực lượng quá lớn. Nếu không không có làm Lâm Lạc ngã nát, tất nhiên sẽ khiến người Miêu gia hoài nghi. Do đó lộ ra ngoài chuyện tình hắn kỳ thật cũng là một võ giả. Hắn không dám toát ra chút khí tức nào, nếu không cái này mơ tưởng giấu diêm được Miêu gia lão tổ bước thứ 8. Ôi, ôi! Lâm Lạc cố ý bụng lấy cái mông kêu đau đớn. Còn có chừng mực toát ra thần sắc đã căm hận lại càng sợ hãi. Phù hợp với phản ứng xứng đáng của một phàm nhân. Kêu cái gì, nhanh tìm cơ quan. Miêu Thư Giao lạnh nhạt quát lạnh nói. Nam nhân này nhất định phải chết. Nhưng trước khi chết có thể vì gia tộc làm một vài cống hiến cũng không phải tệ. Những người khác cũng không có chút đồng tình nào. Trong mắt bọn họ, phàm nhân chính là một con kiến hôi. Đừng nói loại người cấp độ hậu thiên này. Dù là võ giả thiết biến cảnh căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ có đạt tới linh cảnh mới có thể được bọn họ coi là người đến xem. Nhưng còn coi như là hạ nhân, nô lệ hay khách nhân gì đó, thì quyết định bởi cảnh giới người nọ ở đâu. Trong nội tâm Lâm Lạc lạnh lùng. Nếu như trên cái đại môn này thực có cơ quan gì, mà hắn lại thật là người thường, cái này đã sớm mất mạng a. Hắn đầu tiên là quan sát một hồi, phát hiện không có gì khác thường. Trong nội tâm nghĩ những người phía trước kia là mở cửa như thế nào. Nếu như nói cơ quan vô cùng phức tạp, vậy bọn họ rõ ràng không có rớt lại phía sau quá lâu. Làm sao có thể không có gặp được người phía trước? Không có khả năng mỗi một sóng thế lực đều có cơ quan đại sư a. Hay hoặc là nói, Lâm Lạc duỗi hai tay ra, đối với đại môn nhẹ nhàng đẩy. Tạp tạp tạp tạp tạp. Đại môn lập tức phát ra âm thanh. Sau đó đại môn một phân thành hai, phân biệt hướng hai bên mở ra, hiện ra một cái thông lộ làm bằng vô số bảo thạch sáng lên, cùng vô tận hắc ám bên ngoài tạo thành công khai đối lập rõ ràng. Ồ, mọi người Miêu gia là vừa sợ lại kìa. Vốn bọn họ tưởng rằng đại môn này là do cơ quan khống chế, tất nhiên vô cùng phức tạp. Không nghĩ tới đẩy liền mở. Điều này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Không thể tưởng được ngươi còn rất thông minh. Trong ánh mắt Miêu Thư Dao chớp động lên vẻ hoài nghi. Trong nội tâm Lâm Lạc rùng mình, nhưng trên mặt lại vẻ mặt khờ ngốc nói. Ta cảm thấy nếu đại môn không có khóa lại mà nói, vậy đẩy liền mở ra. Mọi người Miêu gia đều chỉ cảm giác ngốc nhân có ngốc phúc. Loại biện pháp đơn giản này cũng chỉ có người ngu như vậy mới có thể nghĩ ra. Đều là toát ra vẻ khinh thường. Miêu Thư Dao cũng không nghi ngờ gì. Trước kia Lâm Lạc không có bị ma tự ảnh hưởng. Có thể dùng ngu đần để giải thích. Mà bây giờ tự hồ cũng là như vậy. Làm cho nàng nguyên bản hoài nghi lại phai nhạt xuống dưới. Đi thôi. Miêu gia lão tổ ngược lại là không có hoài nghi đối với Lâm Lạc. Phất tay lên liền đem Lâm Lạc đẩy vào thông đạo. Hiển nhiên là muốn bắt hắn làm tiên phong mở đường. Cho dù trong đó có cơ quan gì cũng sẽ do Lâm Lạc trước hưởng thụ đến. Lâm Lạc đi ở phía trước, người Miêu gia đều là đi theo đằng sau, song phương kéo ra cự ly 10 trượng. Nhưng bọn hắn đi vào trong thông đạo một khoảng cách, phiến đại môn sau lưng lại tạc tạc tạc tự động đóng. Không ai quay đầu lại. Thần linh di bảo phía trước hấp dẫn thật sự quá lớn. Làm cho bọn họ đều là tham lam chiến thắng lý trí. Trong cái thông đạo này cũng không có cơ quan gì. Rất nhanh bọn họ liền đi tới phần cuối. Phía trước xuất hiện một thông lộ bị màn sáng màu xanh nhạt chống đỡ. Có điểm giống truyền tống pháp trận. Nhưng lại có chút khác biệt. Mọi người đều dừng bước chỉ thấy trên vách tường bên cạnh quan môn này viết bốn chữ như rồng bay phượng múa. Vong giả chi kiếm. Vong giả chi kiếm. Đây là ý gì? Mọi người đều không giải thích được. Nhưng Miêu Thư Dao lại bay lên một cước. Đá vào trên cặp mông của Lâm Lạc. Đem hắn đá vào bên trong màn sáng kia. Lâm Lạc một câu mắng chửi người còn không có ra khỏi miệng. Cả người đã bay vào bên trong màn sáng. Nhưng đến giờ khắc này, hắn càng không thể lộ ra ngoài thân phận của mình. Mặc dù trong nội tâm đối với Miêu Thư Dao là hận đến ngứa răng, nhưng chỉ là âm thầm đề phòng. Nếu như sau màn sáng này thực có nguy hiểm gì, vậy hắn cũng bất chấp gì khác. Tế ra tử đỉnh bắt đầu chạy trối chết. Bùm! Hắn xuyên qua màn sáng. Vốn cho là cái thông đạo này nhỏ như vậy. Trong này tất nhiên chỉ là một gian thạch thất hoặc cái gì đó nho nhỏ. Nhưng Lâm Lạc đưa mắt nhìn đi. Trong nháy mắt lại lập tức bị chấn trụ. Đây là một không gian vô cùng to lớn. Không nhỏ hơn tòa cung điện mà bọn họ tiến vào nơi đây nhìn thấy. Mà cái không gian này lại trống trải vô cùng. Cũng chỉ có vị trí chính giữa cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm này vô cùng cường đại. Dài mấy ngàn trượng. Thực không cách nào tưởng tượng muốn tạo ra thanh cử kiếm như vậy phải phí nhiều ít tài liệu. Bất quá linh khí đã có thể thu nhỏ lại cũng có thể phóng đại. Nói không chừng bản thể của nó cũng không có khoa trương như vậy. Kiếm này phong nhận kỳ hàn. Uốn lượn từng đạo không khí đen nhánh. Khi thì có đầu lâu dữ tợn đáng sợ từ bên trong xuất hiện. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cho dù dùng tu vi cảnh giới của Lâm Lạc cũng có loại cảm giác nổi da gà. Mà trên chuôi kiếm khắc vô số trang sức. Rõ ràng là vô số thi cốt. Bạch cốt rất thật. Giống như thật sự là ở phía trên ngạnh sanh khảm vào di hài của nhân loại. Vong giả chi kiếm. Đây chính là vong giả chi kiếm. Vừa nhìn liền lộ ra một cổ tà khí. Bảo vật. Sau lưng truyền đến tiếng tộc nhân Miêu gia kinh hô. Bọn họ xuyên thấu qua màn sáng có thể ẩn ẩn nhìn thấy thân ảnh của Lâm Lạc. Thấy hắn chậm chạp không chết đều yên lòng. Chui qua màn sáng đi vào.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 715 cùng liên thủ xông vào. 1. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn là đánh cuộc. Bởi vì khô lâu kỵ sĩ kia cũng không phải lực lượng công kích thuần túy. Cho dù đánh tới trên người của hắn, tử đỉnh cũng có thể hiển uy. Một người là thánh khí, cái khác lại là thần khí, ai sợ ai a? Hô! Thời điểm khô lâu kỵ sĩ vọt tới trước người hắn đột nhiên một lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ. Ngược lại cuốn về phía trên cử kiếm. Quả thế! Lâm Lạc mở hai mắt ra, lộ ra một vòng mỉm cười khó thấy. Mặc dù thánh khí cường đại, nhưng lại khuyết thiếu chủ nhân điều khiển. Chỉ có thể bằng cảm ứng tinh khiết tiến hành sát phạt. Mà bốn chữ ở lối vào kia đã là một nhắc nhở, lại là một cái bẫy. Chỉ cần trong nội tâm không nghĩ thanh kiếm này, chui vong giả chi kiếm này cũng sẽ không đếm xỉa. Tham lam chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Mà lúc này, 13 người tộc nhân Miêu gia khác bị ném ra ngoài màn hào quang bảo vệ đều chết thảm. Hóa thành bạch cốt bị hút vào bên trong cử kiếm. Số lượng khô lâu kỵ sĩ trên tràn lập tức giảm mạnh còn 3 cái. Ở đằng kia không ngừng xung kích phòng ngự của Miêu gia lão tổ. Mà lực công kích của chủ linh cảnh cũng là vượt qua Miêu gia lão tổ tưởng tượng. Mặc dù những khô lâu kỵ sĩ này cũng không phải dùng lực tăng trưởng, nhưng trong công kích lại bí mật mang theo tính ăn mòn vô cùng mãnh liệt, làm màn hào quang lung lay sắp đổ, căn bản không có thoát khỏi khốn cảnh. Miêu Thư Giao cùng tộc nhân Miêu gia khác đều là sắc mặt trắng bệch. Mặc dù lão tổ giữ lại hai người bọn họ, nhưng đến lúc vạn bất đắc dĩ, lão tổ tất nhiên cũng sẽ không chút lưu tình ném bọn họ ra bên ngoài để tự bảo vệ mình. Cái gì chí thân ở trước mặt tánh mạng của mình không đáng giá nhắc tới. Bất quá! Nhìn thấy Lâm Lạc rõ ràng bất động, mưa gió hóa giải công kích của khô lâu kỵ sĩ, ba người kia không khỏi vừa mừng vừa sợ. Dùng thân phận tôn sư như Miêu gia lão tổ cũng cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Vị bằng hữu kia, ngươi làm như thế nào?" Lúc này sinh tử của ba người Miêu gia liền nắm giữ ở một ý niệm của Lâm Lạc. Dùng thiên tính độc ác của những đại gia tộc này, Lâm Lạc cũng không ngại thấy chết mà không cứu. Nhưng hắn ở địa phương này cấp độ thực lực quá thấp, đang cần tá lực đã lực. Chỉ ít bây giờ Miêu gia lão tổ còn chết không được. Hắn khờ khờ cười ngây ngô nói: "Lão nương của ta nói, vật gì đó không phải là của mình thì không thể tham. Ta liền nghĩ đừng đi tham gì đó của người khác. Những con quỷ này liền không nhập vào người ta." Khó miệng ba người Miêu gia đồng thời co lại. Ngốc tử này cho rằng đây là quỷ quái quấy phá ư? Ngay cả quỷ nhập vào người cũng bị hắn tách ra. Bất quá, ngốc nhân có ngốc phúc, thật đúng là bị hắn thử đúng rồi. Bất quá Miêu gia lão tổ đâu thể chịu lấy thân mạo hiểm. Song chưởng đẩy ra, đem Miêu Thư Giao cùng Miêu gia tộc nhân khác đồng thời oanh ra bên ngoài màn hào quang. Lúc này mới nói: "Hai người các ngươi đi thử xem. Cái này cũng quá độc ác đi." Miêu Thư Giao cùng Miêu gia tộc nhân khác trong lòng có đem Miêu gia lão tổ mắng như máu chó xối đầu hay không là không biết. Nhưng hai khô lâu kỵ sĩ kia lại giết tới. Miệng rộng bạch cốt mở ra, phát ra một tiếng gào phẫn nộ. Hai người bọn họ nào còn trông nom Lâm Lạc thuyết pháp là đúng hay sai. Cái này ngựa chết cũng phải làm thành ngựa sống. Đều triệt sạch tâm linh. Không thèm nghĩ tới vong giả chi kiếm nữa. Ngược lại suy nghĩ một vài chuyện vui bình thường. Hô, hô! Lúc hai khô lâu kỵ sĩ giết đến trước mặt bọn họ, lại bỗng nhiên hóa thành hai luồng hắc vụ, một lần nữa về tới bên trong cử kiếm. Lúc này hai người Miêu Thư Giao mới để tâm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hư thoát vô lực muốn nằm trên mặt đất ngủ một giấc. Lúc này Miêu gia lão tổ mới xác định biện pháp của Lâm Lạc quả thật có hiệu. Lúc này kiên cường thu liễm tham lam đối với phong giả chi kiếm. Nhưng mà người càng là thực lực mạnh, đối với thần vật như vậy lại càng là tràn đầy ngấp nghé. Không phải hắn nói để xuống liền thả xuống được. Mắt thấy màn hào quang càng ngày càng ảm đạm, Miêu gia lão tổ cũng sốt ruột đến độ mồ hôi lạnh tuôn rơi. Đầu đầy tóc trắng rõ ràng đều thấm ướt mồ hôi, ẩm ướt dán ở trên lưng của hắn. P-A-N-G. Màn hào quang vỡ vụn, khô lâu kỵ sĩ một mâu đâm tới. Thời điểm muốn đâm chết Miêu gia lão tổ, lại đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, một lần nữa thu về bên trong cử kiếm. Miêu gia lão tổ cố gắng trấn định, lúc này mới không có đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Vừa rồi trong nháy mắt đó thiếu chút nữa muốn dọa hắn tiểu trong quần rồi. Mặc dù hắn bình sinh trải qua sinh tử đại chiến, nhưng chưa từng có một lần nào hung hiểm như vậy. Đặc biệt gần ngàn năm uy danh của hắn đã thành, cơ hồ không có cơ hội xuất thủ. Sống an nhàn sung sướng, bình thường hoặc là bế quan khổ tu, hoặc là tận tình hưởng lạc. Loại huyết sát vật lộn này lại giống như đã là chuyện tình đời trước. Hắn vội vàng trấn định tâm thần, dùng địa vị của hắn tự nhiên không cần hướng bọn người Miêu Thư Giao giải thích cái gì. Cả Miêu gia đều là hắn định đoạt, chết vài tộc nhân lại bị cho là cái gì? Cho dù cả Miêu gia biết rõ, vậy cũng chỉ sẽ tuyệt đối ủng hộ cách làm của hắn. Bởi vì Miêu gia sở dĩ là Miêu gia, chính là bởi vì có hắn tọa trấn. Có lão tổ ở đó, Miêu gia cao thấp mới có thể bình an phát triển. Miêu gia lão tổ đối với tình hình thực tế của hai người Miêu Thư Giao căn bản đều là chẳng muốn an ủi thoáng cái, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc, lộ ra một chút nhu hòa nói: "Ngươi tên là gì? Có thể được một vị tôn linh cảnh lão tổ hỏi thăm tính danh. Cái này đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là phúc khí đã tu luyện mấy đời. Nếu là ở bên trong Miêu gia thập bát đình, chỉ bằng điểm ấy Lâm Lạc có thể đi ngang. Bảo đảm bất luận kẻ nào cũng phải đối với hắn tất cung tất kính. Nhưng Lâm Lạc lại không coi trọng chuyện mượn danh này. Hơn nữa, cha mẹ hắn đều là tinh vực chí tôn. Chỉ là con mẹ điên Thủy Doanh Tâm kia cũng đã là chủ linh cảnh. Miêu gia lão tổ thân thiết căn bản không khiến hắn có một tia dao động." Hắn ra vẻ ngốc khờ nói: "Ta gọi là Hồ Nhị Trư, tất cả mọi người gọi ta là Trư ca. Dù sao ba đầu bếp cùng đi đã chết rồi, căn bản không có người biết hắn giả mạo người là ai. Lâm Lạc tùy tiện bịa chuyện một cái là được." Miêu gia lão tổ lập tức nhếch khóe miệng. Lúc trước trước mặt ma tự, Lâm Lạc thoát khỏi một kiếp, mà vừa rồi lại ngốc phúc chí đỉnh, còn giúp đỡ ba người bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Võ giả khổ tu mặc dù giải thích thiên phú, nhưng càng nhiều hơn là dựa vào cơ duyên. Lâm Lạc này mặc dù nhìn về phía trên ngu đần, nhưng nói không chừng là người có được cơ duyên nghịch thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 716 cùng liên thủ xông vào. 2. Miêu gia lão tổ đột nhiên đồng ý niệm thu đồ đệ. Dùng nội tình Miêu gia tự nhiên có thể đem bất kỳ một người nào chỉ cần không phải ngu ngốc lập tức đến thiết biến cảnh đỉnh phong. sau đó liền phải xem cơ duyên cùng phúc phận của bản thân Lâm Lạc có thể trợ giúp hắn tiến vào linh cảnh hay không. Nếu thật là người có đại cơ duyên, tương đương với kéo tới cho Miêu gia một giúp đỡ đắc lực. Mà loại người ngốc khờ này đã có thể coi như tay chân, thời điểm mấu chốt lại có thể lên trước ngăn tên, quả thực là một mũi tên trúng ba đứt. Nghĩ tới đây, Miêu gia lão tổ không khỏi cười hiền từ nói: cái tên này quá thấp hèn, lão phu đổi tên cho ngươi, liền gọi Hồ Phá Vân, sau này Phá Tan Vân Tiêu, làm đại bằng tung hoành cửu thiên. Đợi đến lúc rời khỏi nơi này, lão phu liền thu ngươi làm đồ đệ. Lâm Lạc chỉ là cười ngây ngô, nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Nếu lão nhân này biết cha mẹ hắn đều là tinh vực chí tôn mà nói, phỏng chừng đánh chết cũng không có ý tứ nhắc lại thu đồ đệ. Trong nội tâm Miêu Thư Gia phẫn nộ, nàng không dám ôm hận đối với Miêu gia lão tổ, nhưng lại đem lệ khí chuyển dời đến trên người Hạ Tiện đột nhiên được lão tổ thưởng thức này. Nghĩ đến người này còn từng nhìn qua cảnh xuân của nàng, nếu sau này thực trở thành chân truyền đệ tử của lão tổ, cái này còn giết được sao? Nhất định phải ở đây giết chết hắn. Trong nội tâm nàng cười lạnh, nhưng giết chết như thế nào lại là vấn đề lớn, bởi vì phải không thể để cho lão tổ nhìn ra đầu mối. Nếu không nàng phải thừa nhận lửa giận của lão tổ, đủ để đem nàng đốt thành tro tàn. Mặc dù nàng muốn giết chết Lâm Lạc, lại tuyệt sẽ không vì một đầu bếp thấp hèn như vậy mà đem tánh mạng của mình góp đi vào. Bốn người đi đến không gian to lớn đối diện này, phía trước hiện ra một cái cửa ra, đồng dạng là một màn sáng chớp động. Đã đi vào trong này, chỉ sợ liền không có khả năng quay đầu rồi. Nghĩ tới đây, Miêu gia lão tổ không khỏi lại hướng chui cử kiếm kia nhìn lại. Ánh mắt tràn đầy tham lam cùng không bỏ, nhưng không có phần năng lực này, cũng chỉ có thể áp chế trong đáy lòng. Tiếp tục đi tới a, nói không chừng sau khi chiếm được di vật của chủ nhân cổ mộ, thanh thần kiếm này sẽ tự động nhận chủ thì sao? Mang một tia hy vọng xa vời này, bọn họ thông qua màn sáng. Lúc này đại ngộ của Lâm Lạc đã lên cấp, không có lại bị đưa ra bên ngoài làm đá dò đường, chỉ cảm thấy hoa mắt. Bọn họ lại đến trong một thông đạo thật dài, trên đỉnh treo lấy vô số bảo thạch sáng lên, chiếu nơi này rõ ràng vô cùng. B A N G B A N G B A N G. Đi ở trong thông đạo, tiếng bước chân lại nhẹ cũng khó che giấu, mà Lâm Lạc lại giả trang người thường, tiếng bước chân này sẽ càng vang lên. Làm Miêu Thư Gia vốn là không qua, liên tiếp dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn. Cái thông đạo này rất dài, Miêu gia lão tổ rất nhanh liền không nhịn lại tốc độ đi tới này, nâng Lâm Lạc dậy, ở trong thông đạo nhảy vọt thoát ra. Nhưng không chỉ là một lớp người bọn họ tiến đến nơi này, hơn nữa cũng không nhất định là mọi người đều ở chỗ vong giả chi kiếm chết rồi. Loại bảo vật này, tự nhiên là xem ai có thể cướp được tiên cơ. Miêu Thư Gia cùng tộc nhân khác thì theo đuôi ở sau, nhìn lão tổ mang theo Lâm Lạc, sát cơ của nàng tự nhiên càng thêm đặc hơn. Kể từ đó, tốc độ tiến lên của bọn họ tự nhiên tăng nhiều. Gần nửa ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới phần cuối của thông đạo. Vẫn là một màn sáng chặn đường đi, nhưng lần này lối vào cũng không phải là không không đảng đảng. Nguyên lai là Miêu gia lão tổ. Lối vào tổng cộng có 7 người, phân biệt tạo thành 2 sóng thế lực. đều có một lão tổ bước thứ 8 tọa trấn. Một cái mặc quần áo đỏ thắm, cái khác thì là màu đen. Sắc mặt đều bình tĩnh, khó có thể nhìn đến tâm tình chân thật của bọn họ. Thẩm gia lão tổ, Triệu gia lão tổ, Miêu gia lão tổ ngừng lại, trước đem Lâm Lạc để xuống. Lúc này mới cùng hai người đối phương chắp tay làm lễ. Còn như những người khác tự nhiên là không đếm xỉa. Mỗi một người đều không có tư cách cùng bọn họ chính diện nói chuyện. Lâm Lạc thì là nhìn về phía năm chữ to trên vách tường tùy tâm sinh kính. Miêu huynh tới vừa vặn. Triệu gia lão tổ là người mặc quần áo đỏ thắm nói ra. Hai ta nguyên lại còn lo lắng không đủ. Nhưng có thêm Miêu huynh mà nói, khả năng chúng ta thành công sấm quan sẽ tăng lên thật nhiều. Miêu huynh sẽ không để ý cùng chúng ta liên thủ chứ? Thẩm gia lão tổ cũng nói, ha ha, có hai vị tương trợ, lo gì đại sự không thành. Miêu gia lão tổ vui vẻ đồng ý. Trình độ hữu dị nơi này xa xa vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Liên thủ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Còn như được đến di bảo lại trở mặt, kia là sự tình phía sau. Hiển nhiên, hai sống người bọn họ ở phía trước cũng bị hao tổn không nhỏ. Bằng không tuyệt không chỉ là vài người trước mắt như vậy. Đây, ba lão tổ đồng thời nói ra. Căn bản bất chấp mọi người có ý tứ phản đối, đều xuyên qua màn sáng, đi tới một địa phương mới. Đồng dạng là một không gian vô cùng cự đại. Chỉ là không có cự kiếm ngàn trượng như lúc trước, mà là một gương đồng to lớn, mặt kính như nước, chiếu rọi đoàn người bọn họ rõ ràng. Mặt gương đồng này cũng là bảo vật sao? Mọi người không khỏi nghĩ đến. Cùng lúc trước đồng dạng, lúc này bọn họ đã không có đường lui, mà nơi ra thì ở bên kia. Bọn họ đều nếm qua đau khổ ở cửa phía trước. Rõ ràng đoán được đây là một kiện chí bảo, lại căn bản không dám tiến lên, chỉ là xa xa quấn đi. Nhưng bảo vật ở trước mặt, huống hồ người luôn là không chạm tường không quay đầu lại. Lần này không có khô lâu kỵ sĩ gì hiện lên. Mặc dù bọn họ không dám dùng thân phạm hiểm, nhưng nhìn nhiều vài lần là khó tránh khỏi. Coi như là Lâm Lạc cũng đem ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt gương này. Cùng vong giả chi kiếm đồng dạng, mặt cự kính này cũng là do ngũ hành tinh hoa đúc thành. Tự hồ tài liệu của thánh khí so với linh khí cao hơn một mảng lớn. Một loại ngũ hành tinh hoa còn chưa đủ, mà là muốn ngũ hành đầy đủ hết. Đáng tiếc a, thập toàn đại bổ vật như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn, thật là đáng tiếc. Nhưng mà, đang lúc mọi người cho rằng có thể thuận lợi thông qua nơi này, lại nghe tên tộc nhân Triệu gia đi tuốt ở đàn trước kia thét một tiếng kinh hãi, toàn thân lạnh run, tự hồ nhìn thấy tồn tại gì đó vô cùng khủng bố. Hữu luôn, làm sao vậy? Triệu gia lão tổ quát lớn, nhưng người nọ lại phản phất như không nghe thấy, chỉ là sợ hãi hô vài tiếng, còn liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt tràn đầy biểu lộ e ngại. Hắn thối lui liên tục, nhưng phía sau còn có những người khác, liền trực tiếp đụng phải đi lên. Những người khác là trong nội tâm cổ quái, đều tránh ra. Mà người nọ lui một hồi, đột nhiên cắn răng một cái, mãnh liệt về phía trước đập ra, tế ra một kiện linh khí, rõ ràng hướng về Miêu gia lão tổ oanh đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 717 tâm do kính mà sinh. 1. Hữu luôn dừng tay. Miêu huynh kính xin thủ hạ lưu tình.